Bách luyện thành tiên, chương 2909, đáng sợ Ngọc La Phong, góc truyện audio.com, chợt nhìn, cái kia Linh Mang cũng không ngờ, bất quá cùng móng tay che lớn nhỏ kém phẳng phất nhưng mà tốc độ lại không phải chuyện đùa, từ khi Lâm Hiên trong tay áo bay ra tựu như có linh tính như cầm y thư sinh đuổi theo rồi. Mà ngoài ra, Lâm Hiên không nữa dư thừa động tác tựa hồ đối với thủ đoạn của mình tin tưởng 10 phần, đã có nắm chắc có thể làm cho cái này cá lọt lưới hồn quy địa phủ, giờ phút này tinh thần của hắn, tất cả đều bị trước mắt cái kia xinh đẹp linh quang bảo khí hấp dẫn ở. Tuy nhiên tại mấy vạn dặm bên ngoài, Lâm Hiên liền phát hiện cái này dị triệu không phải chuyện đùa, nhưng mà khoảng cách gần xem, nhưng lại càng thêm rung động lòng người. Như thế xinh đẹp, như thế bàng bạc. Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm mưa gió nhiều vô số kể, bái kiến bảo vật càng là khó có thể nói hết. Cái khác không đề cập tới, hắn cửu cung tu du kiếm, uy năng tựu khiến người ghé mắt, về phần tiềm lực cái kia càng là kinh thế hãi tục, nếu như mình có cử động hà phi thăng một khắc, bảo vật này thậm chí có thể tấn cấp thành tiên phù kỳ chân đấy. Ngoài ra, lam sắc tinh hải bên trong đích ngũ long ấn tỷ càng là thần bí, cho tới bây giờ, Lâm Hiên cũng không biết rõ lai lịch của nó. Nhưng phẩm cấp tuyệt đối không thấp, Lâm Hiên thậm chí có phỏng đoán, nếu như không có đoán sai, vật ấy vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Ngoại trừ cái này hai kiện nghịch thiên chi vật, Lâm Hiên thân gia cũng có thể so sánh độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Kinh nghiệm đã như thế phong phú, lại thêm thượng Lâm Hiên trầm ổn tính cách đương nhiên sẽ không theo liền ngạc nhiên rồi. Nhưng mà trước mắt dị triệu chắc chắn làm cho người ghé mắt, mặc dù Lâm Hiên gặp lại Thức Huyên Bác giờ phút này cũng bị cái kia xinh đẹp linh quang bảo khí hấp dẫn ở. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, vân đoán chi thuật tạm thời không đề cập tới, Lâm Hiên cảm giác một đoạn thiên đại cơ duyên đụng như chính mình. Không biết cái kia bảo bối cái gì lai lịch, bất quá đã gặp tự nhiên không có sai qua đạo lý tu tiên giới là cường giả vi tôn đấy, thiên tài địa bảo, năng giả lấy chi, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không khách khí toàn thân thanh mang cùng một chỗ tị như lấy phía trước cái kia hoa mỹ linh quang bay đi. Cùng lúc đó, bên kia... Cái kia cầm y thư sinh độn quang toàn bộ triển khai, thoát được là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chủ thượng trừng phạt hắn tuy trong nội tâm sợ hãi, nhưng mà trước mắt bảo trụ mạng nhỏ mới được là trọng yếu nhất địa phương. Thằng này cũng là phân thần kỳ, độn quang tốc độ không thể nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng cũng là nhanh chóng phi thường đấy, hoảng sợ phía dưới trong đầu buồn bực chạy đi, bất chi bất giác tựu đã bay mấy vạn dặm. Đột nhiên, một hồi vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, đứt quãng, chợt cao chợt thấp lại để cho người cảm thấy thập phần quỷ dị. Cẩm y thư sinh ngẩn ngơ, độn quang tốc độ không giảm, lại tại trong lúc cấp bách quay đầu lại đến. Cái này vù vù âm thanh tốt quái, ngược lại không giống cái kia cường địch đuổi theo, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, độ kiếp cấp bậc lão quái vật thủ đoạn đều là huyền diệu quỷ dị đến cực điểm, tại vạn dặm bên ngoài lấy đầu người cấp cũng tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Tóm lại cẩn thận một chút là đúng vậy địa phương, kết quả lại là một ít nhạt điểm sáng màu bạc ánh vào trong tầm mắt. Số lượng, góc truyện audio.com. Không coi là nhiều, giải rác cũng không quá đáng 10 cái, nhưng lại tới thập phần nhanh chóng, thậm chí so tự mình độn quang tốc độ còn muốn nhanh một ít. Trong lòng của hắn kinh nghi, bề bộn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại tuy nhiên không lắm thấy rõ ràng, nhưng mơ hồ tựa hồ là một ít ong mật dạng đích sự vật. Nhưng cùng bình thường ong mật bất đồng, những này kỳ trùng trên người hoa văn thần bí kỳ lạ tàn mát ra màu bạc nhạt sáng bóng. Khu trùng thuật, cẩm y thư sinh một tiếng kinh dị, nhưng rất nhanh, trên mặt nguyên vốn cả chút vẻ mặt sợ hãi lại bình tĩnh xuống dưới. Trước mắt kỳ trùng hắn tuy nhiên nhận thức không xuất ra, nhưng chỉ có giải rác 10 cái, lại có thể lấy chính mình không biết làm sao. Dù sao hắn cũng là phân thần cấp bậc tu tiên giả, đối với tại thực lực của mình, vẫn có như vậy mấy phần tin tưởng đấy. Đối mặt độ kiếp kỳ cố nhiên là thập tử vô sinh kết cục nhưng trước mắt chỉ là mấy cái kỳ trùng mà thôi, lại không có gì đặc biệt hơn người. Hắn độn quang hơi trì hoãn, sau đó hai tay vừa nhấc toàn thân âm khí phun bó, sau đó tại trong chốc lát ngưng tụ đến trên tay rồi, đón lấy phốc phốc hai tiếng truyền vào lỗ tai. Trên hai tay hắc khí một chút chuyển hướng, sau đó tựu thoáng cái nhảy lên ra, biến thành hai đầu một sừng mực mãng, phi bắn xuyên qua, đối với Ngọc La Phong miệng lớn thôn phệ đi lên. Đây cũng không phải là bình thường bí thuật, cái này hai đầu mực mãng đều là hắn dùng bổn mạng âm khí huyễn hóa ra đến đấy. Cùng hắn tâm hữu linh tê, mỗi một lần miệng lớn mở ra tất có Ngọc La Phong bị nuốt vào, rất nhanh, liêu quả hơn 10 chỉ kỳ trùng tựu biến mất vô tung. Thuận lợi như vậy, cẩm y thư sinh kinh ngạc ngoài, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Tuy nhiên hắn không cho rằng cái này hơn 10 chỉ kỳ trùng có thể làm bị thương chính mình, nhưng là không có lẽ không có chút nào sức hoàn thủ. Nói như thế nào, cũng là cái kia lão quái vật phóng xuất, nếu quả thật nhỏ yếu đến trình độ như vậy, hắn như thế nào lại phóng cái này kỳ trùng để đối phó chính mình đâu này. Chuyện ngu xuẩn như vậy, đối phương không có khả năng đi làm. Nói một cách khác, cái kia kỳ trùng bị mực mãng thôn phệ, chỉ sợ cũng tựu là có khác kỳ quặc rồi. Không hổ là phân thần kỳ, cái này Cẩm Y thư sinh phản ứng, đó cũng là tương đương nhanh địa phương. Nhưng mà như trước đã chậm, hắn ý nghĩ này vừa mới chuyển qua. Bành, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, cái kia hai đầu mực mãng thân thể, rõ ràng cùng một chỗ nổ tung mất. Ông, sau đó vù vù âm thanh hành động lớn, Ngọc La Phong tại âm khí trong hiện ra mà ra, như cũ là sinh long hoạt hổ, vừa mới bị mực mãng nuốt xuống vào bụng, dường như đối với chúng mảy may ảnh hưởng cũng không. Hung dữ liền giết lên đây, gần như vậy khoảng cách Cẩm Y thư sinh muốn tránh cũng không được, bất quá phản ứng của hắn cũng là phi thường nhanh chóng, thò tay tại cái ót vỗ, một ít tiểu nhân tấm chắn theo trong mồm phun ra. Nghênh phong biến dài, sau đó hóa thành một đen kịt ngưng hậu tấm chắn, đưa hắn toàn thân bao khỏa. Ngọc La Phong vừa vặn bị ngăn cản ở bên ngoài rồi. Hồ, may mắn còn kịp, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, con mắt tựu chừng được sâu sắc, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cái kia tấm chắn rõ ràng mảy may cũng không có công dụng, biến thành màn sáng cũng không có phá, nhưng mà Ngọc La Phong hai cánh mở ra, rõ ràng bỏ qua phòng ngự đơn giản chui đi vào. Cái này, điều này sao có thể đây? Góc truyện audio.com, này, Cẩm Y thư sinh thì thào tự nói, lời còn chưa dứt Ngọc La Phong đã hung dữ như hắn bay nhào tới. Liền tấm chắn pháp bảo đều không có công dụng, cái kia điểm hộ thể âm khí tự nhiên lại càng không dùng để, tựu như là phù vân thứ đồ tầm thường, đối với Ngọc La Phong khởi không đến mảy may cách trở. Đáng giận, Cẩm Y thư sinh kinh sợ ngoài, miễn cưỡng nhổ ra một đoàn âm khí. Xuy xuy tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cái kia đoàn âm khí trong thấy ẩn hiện móng vuốt nhọn hoắt lập lòe, nhưng lại có tanh tưởi tỏ khắp mà ra, hiển nhiên bên trong hàm có kịch độc. Thằng này phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng. Xông tới Ngọc La Phong đều bị bao khỏa, phốc phốc phốc thanh âm truyền vào lỗ tai, Ngọc La Phong bị móng vuốt nhọn hoắt đánh trúng, nhưng mà ngoại trừ đem chúng xông lại thế hơi chút ngăn trở nhất thời, không có mảy may công dụng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun một chỉ cũng không có vẫn lạc, Ngọc La Phong sinh trưởng tuy nhiên chậm chạp vô cùng, nhưng trải qua Lâm Hiên lâu như vậy đào tạo cùng đi qua so sánh với uy lực hiển nhiên lại gia tăng lên không ít địa phương. Hôm nay Ngọc La Phong, không chỉ có phá phòng thủ hiệu quả, thân thể cũng cứng cỏi rất nhiều, tuy nhiên không tới thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập tình trạng, nhưng công kích đối với nó cũng không có công dụng. Cách chương.